Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, nhất khí hóa tam thanh. Ngàn tỷ thiên ma, lôi cuốn lấy vô số tâm ma hạt giống, vẩy hướng đại hoang ngàn tỷ chúng sinh, Dương Tam Dương chỉ có thể lẳng lặng nhìn, lại bất lực, chỉ có thể mặc cho bằng ma tổ tàn phá bừa bãi. Hiền đệ cảm thấy trận này vở kịch như thế nào? Ma tổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Tam Dương, cảm thụ được trong cõi u minh rủ xuống nhân quả nghiệp lực. Dương Tam Dương khuôn mặt biến thành mặt khổ qua. Ta hiếu kỳ chính là, ngươi như thế nào nắm chắc thời cơ? Ngươi kỳ lạ như vậy, ta há lại sẽ không chú ý nhất cử nhất động của ngươi? Ta vốn là đang nghĩ ngợi như thế nào phá tam tộc liên minh đại thế. Nghĩ không ra vây lại liền đến gối đầu. Ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta. Ta cần phải thật hào hào cảm tạ ngươi. Ma tổ mỉm cười nhìn xem Dương Tam Dương. Trong lòng sát cơ cuốn lên. Hữu tâm thừa cơ đem này quỷ dị tiểu man tử một kiếm giết. Như vậy nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chiếm chu tiên tứ kiếm kiếm phách. Nhưng là mỗi lần sắp lúc động thủ, vẫn không khỏi được tâm huyết dâng trào, sinh ra một cỗ không hiểu đại khủng sợ, không muốn tùy tiện trêu chọc người này nhân quả. Dương Tam Dương thấy không rõ ma tổ hắc khí lượn lờ khuôn mặt. Lúc này nghe ma tổ, không khỏi đột nhiên ngẩng đầu, không có khả năng, ngươi nếu là giám thị ta, ta lại há có thể không có bất luận cái gì phát giác. Ha ha, cái này đại hoang chúng sinh, đều có tâm ma liền có thể làm việc cho ta, trừ phi ngươi đến một chỗ không có chút nào sinh cơ tĩnh mịch chi địa. Nếu không liền trốn không thoát tai mắt của ta, ma tổ khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười quỷ dị. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương không khỏi lạnh cả tim, một vệt bóng tối ở trong lòng không tự chủ được cuốn lên. Nhưng vào lúc này, định cảnh bên trong 3000 trong thế giới, một gốc màu trắng hoa sen tỏa hào quang rực rỡ, một sợi bạch quang xuyên thấu qua hư vô, chiếu xạ với trong tim, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia màu đen bóng tối như dương xuân bạch tuyết giống như tiêu tán. Ma tổ nụ cười trên mặt ngưng kết, Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh. Ngươi người này dĩ nhiên muốn trong lòng ta gieo xuống tâm ma hạt giống. Đáng tiếc, thất bại, ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Muốn xem xuyên Dương Tam Dương thân thể chỗ sâu nhất bí ẩn. Dương Tam Dương nghiêm túc nhìn ma tổ liếc mắt. Ngươi nói ta là phúc của ngươi tinh, ta lại nói chưa hẳn. Hãy đợi đấy đi, sứ mệnh của ngươi là tru sát ba tổ. Tuyệt đối không nên vọng tưởng đăng lâm vị trí kia. Thiên đế vị trí, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ồ, không phải ta có thể nhúng chàm. Cái kia thái nhất liền có thể sao? Ma tổ khinh thường cười một tiếng. Trung thánh có thể khoan nhượng thái nhất. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Qua một hồi lâu mới kiên định gật đầu. Có thể, lời nói rơi xuống. Dương Tam Dương trực tiếp rời đi, thân hình thoáng qua biến mất tại đại hoang chỗ sâu. Nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, ma tổ song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra một vệt dữ tợn sát cơ. Uy hiếp ta, ha ha, đại hoang bên trong cho tới bây giờ đều không người nào dám uy hiếp ta. Coi như thần đế đối mặt bản tổ, cũng muốn run run rẩy rẩy. Ngươi cái này man tử. Muốn xem ngươi còn có bao nhiêu số phận. Lão tổ, tại sao không gọi ta đi giết hắn? Ma tổ phía sau trong áo choàng chui ra một cái khủng bố dữ tợn đầu. Nếu có thể giết hắn, còn cần chờ ngươi động thủ. Lão tổ ta đã sớm một đầu ngón tay đem ép chết rồi. Cái này tiểu man tử, có chút tà môn. Ma tổ sờ lên cằm, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Ma tổ bên này phỏng đoán Dương Tam Dương nội tình, bên kia đại hoang tam tộc đã đánh ra óc, Phượng tổ cùng Long tổ đã liều xuất chân hỏa, liên minh sự tình, tự nhiên không cần phải nói, cho dù uống máu ăn thề, lúc này cũng đã thất bại. Hoàng tổ trước hết nhất nghe được động tĩnh, không nói hai lời trực tiếp gia nhập chiến trường. Hai vợ chồng cùng nhau liên thủ, cùng tổ long không ngừng chém giết. Lúc này tổ long có hỗn độn châu tại tay, một thân bản lĩnh có thể xưng kinh thiên động địa. Cho dù là phượng hoàng nhị tổ liên thủ, cũng không làm gì được tổ long, ngược lại là bị tổ long ép vào hạ phong, liên tục bại lui. Mọi người cùng vì đại la bước thứ ba, tổ long tiên thiên chí bảo ví von là súng máy. Như vậy phượng hoàng nhị tổ tiên thiên linh bảo chỉ có thể tỉ dụ là ngòi lửa đoạt, không thể nói không sát thương lực, đánh trúng người đồng dạng sẽ chết, nhưng hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Đợi đến Kỳ Lân Vương chạy đến lúc, song phương đã đánh nhau thật tình. Kỳ Lân Vương mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem phiên giang đảo hải tổ long cùng phượng hoàng nhị tổ, có chút không hiểu. Trước đó mọi người còn uống máu ăn thề, thương thảo trung phạt ma tổ, lúc này vì sao đánh nhau? Ba vị đạo hữu có thể hay không tạm thời trước dừng tay? Giữa các ngươi phải chăng có hiểu lầm gì đó? Kỳ Lân Vương cao giọng nói, tổ long diệt ta ban cưu bộ tộc, bức tử ta phượng hoàng tộc kim tiên đại năng, đoạt ta hai cái tiên thiên linh bảo. Thù này không báo ta ngày sau có mặt mũi nào thống soái phượng hoàng tộc. Phượng tổ trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo. Việc này quyết không thể từ bỏ ý đồ. Ta nhổ vào, ngươi rõ ràng là nói xấu ta. Ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, là ngươi bức tử ban cưu, đem oan ức hướng trên người ta chụp. Cái kia bảo vật vốn chính là ta, ta lại há có thể giao cho ngươi. Tổ long nghe vậy không cam lòng yếu thế, chửi lên, ngươi người này khinh người quá đáng. Lão tổ ta nếu không thi triển lôi đình thủ đoạn, chẳng lẽ không phải lộ ra dễ làm nhục? Hôm nay liền nói hưu nói vượn, đối đãi ta diệt ngươi phượng hoàng tộc, nuốt ngươi phượng hoàng tộc đại thế, lại đến cùng ma tổ kết thúc. Cũng thật là tốt, thời không nhị tổ lúc này cũng chạy đến. Nhìn đánh ra chân hỏa song phương, không khỏi mày nhăn lại. Thời gian thần vuốt cằm, hai kiện tiên thiên linh bảo, khó trách đánh ra óc tới. Đây chính là hai kiện tiên thiên linh bảo, việc này vô pháp điều hòa, khó làm rất. Chiến thần cười khổ, cho dù ai cũng không thể từ bỏ hai kiện tiên thiên linh bảo. Cho tới nói chinh phạt ma tổ, ma tổ còn tại cực tây chi địa kéo dài hơi tàn đâu, không có giết tới ra môn miệng đâu. Liệt căn là tồn tại với chúng sinh đáy lòng bản năng, cho dù có ngoại địch đi đầu, nội đấu cũng là tránh không khỏi. Hai kiện tiên thiên linh bảo gì nó chân quý, cái này tranh đấu song phương điều giải không được. Thiên nam biên giới chỗ Dương Tam Dương chậm rãi tại đại hoang bên trong hành tàu, cau mày chẳng biết nghĩ cái gì, khi thì cúi đầu một cái người tự nói, khi thì ngẩng đầu ngưỡng vọng vô tận tinh thần. Tiểu tử ngươi thế nhưng là gặp việc khó gì? Bạch Trạch thò đầu ra, hô hấp lấy đại hoang không khí. Ma tổ tâm ma hảo hảo tà môn, liền liền ta đều không cẩn thận mắc lừa. Dương Tam Dương cười khổ, ta có thánh đạo pháp tướng hộ thể, còn kém chút bị tính toán, huống chi là đại hoang phổ thông chúng sinh, chỉ sợ ba tổ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tâm ma là vật gì? Bạch Trạch hỏi ngược lại một tiếng. Lòng có yêu hận tình cừu giận si sướng vui giận buồn bao gồm giống như cảm xúc, liền tự nhiên sẽ có tâm ma sinh ra. Dương Tam Dương không chút do dự nói, nói cho cùng ma tổ thiên ma đại đạo cùng A-di-đà thánh nhân đại đạo giống nhau đến mấy phần chỗ. Phật môn là giảng cứu tiêu trừ trong cơ thể các loại sướng vui giận buồn, mà ma tổ là muốn đem sướng vui giận buồn phát huy đến cực hạn. Một cái tịch diệt, một cái nở rộ, đây là hai thái cực, trời sinh đối thủ một mất một còn. Nếu là hai thái cực, cái kia Phật pháp có thể khắc chế thiên ma đại đạo. ngươi chỉ quản tu luyện Phật pháp tốt, đại hoang sinh linh cũng tu trì Phật pháp, há lại cho ma tổ nổi lên sóng gió. Bạch Trạch tức giận, Dương Tam Dương lắc đầu, dứt khoát tìm một núi đá ngồi hạ. Sai, đại hoang sinh linh niệm tụng Phật kinh, chỉ là cảm ngộ Phật môn ý cảnh, là Phật chủ gia trì, mà cũng không phải là chân chính tu luyện. Huống hồ, Phật môn chính pháp, cũng không phải ta mong muốn. Dương Tam Dương mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối đóng. Đại hoang pháp môn tu luyện quá mức với thô giáp, căn bản cũng không có khắc chế ma niệm phương pháp. Chư vị thần đạo đại năng, có thể tương trợ chúng sinh tu luyện, khai sáng ra đại hoang chúng sinh phương pháp tu luyện, đã là rất khó, như thế nào còn có tâm tư đi khắc chế tâm ma. Huống hồ, ma tổ trước đó, cũng không từng có tâm ma. Ngay tại Dương Tam Dương trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không ngừng lưu chuyển thời điểm, định cảnh bên trong Tam Thanh hóa thân tựa hồ cảm giác được nỗi lòng. Chỉ thấy Tam Thanh chi khí giao hội, cái kia ba tôn thánh đạo pháp tướng quang huy giao ánh. Vô tận thần quang hội tụ, hóa thành Cẩm Tú Văn Chương, đại đạo thiên âm, hướng về Dương Tam Dương nguyên thần chảy xuôi mà tới. Sát na ở giữa, Dương Tam Dương cùng đạo hợp thật, tiến vào định cảnh, quanh thân sở hữu khí cơ yên lặng, niết bàn giống như lại không bất luận cái gì sinh tức. Bạch Trạch giật mình Dương Tam Dương dị trạng, hiểu được lâm vào định cảnh, không dám quấy rầy, chỉ là thận trọng thủ hộ, vì đó hộ pháp, sau ba ngày, mới thấy Dương Tam Dương như cây già non nhánh giống như một cỗ sinh cơ bừng bừng tại quanh thân bắn ra. Sát na ở giữa ngàn núi cỏ cây hoa nở khoảnh khắc, quả lớn từng đống, thế nào? Bạch Trạch sắc mặt vội vàng đi vào Dương Tam Dương trước người. Thế nhưng là có chỗ khai ngộ, muốn khắc chế ma tổ, ta ngược lại là tìm được khắc chế ma tổ biện pháp. Chỉ là ta cái này một thân tu vi, lại muốn một lần nữa niết bàn. Dương Tam Dương chậm rãi thổ lộ khí cơ, trong đôi mắt một đạo lưu quang lấp lóe. Làm sao nói, Bạch Trạch lẻn đến đầu gối của hắn đóng lên, trơ mắt nhìn hắn, thiên đạo người, chính là Tam Thanh chi khí vậy. Tam Thanh là trời chi căn bản, pháp tắc nguồn gốc. Dương Tam Dương cười nói, là lấy tam sinh vạn vật mới có tạo vật câu chuyện. Ta lấy Vô Thượng Đạo Kinh Thái Thượng Chương làm gốc bản, tại phụ tá nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật, nạp Tam Thanh thánh đạo pháp tướng nhập nguyên thần, sát nhập thôn tính hai thế giới pháp môn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Ngươi nói là cái kia Thiên Văn Chương vì sao? Chính là nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật. Này Tam Thanh, không phải truyền thống Tam Thanh, mà là đem định cảnh bên trong Quá Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, đặt vào trong nguyên thần nội luyện. Tam Thanh vốn chính là Dương Tam Dương tinh khí thần diễn sinh. Một bước này với hắn mà nói không khó, tựa hồ đối với cái kia Tam Thanh pháp tướng cũng có lợi thật lớn. Nhất khí hóa Tam Thanh, bất quá là phản bản quy nguyên, nhà mình tinh khí một lần nữa trở về trong cơ thể mà thôi. Đại hoang thế giới pháp môn tu luyện là quan tưởng pháp tướng, mà kiếp trước hồng hoang thế giới pháp môn là luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Bây giờ bên ngoài luyện chi công đã hoàn tất, kết hợp với kiếp trước pháp môn nội luyện, kiêm tu kiếp trước tiên đạo pháp môn, ở phương thế giới này hưng thịnh tiên gia đại đạo, gọi tổ tông là tiên đạo vạn pháp tổ, chẳng phải là công đức vô lượng. Nhất khí hóa Tam Thanh là này phương thế giới diễn sinh ra một môn chí cao pháp môn, khai sáng ra mới pháp mạch, chẳng phải là công đức vô lượng. Ta cần bế quan 7-7-49 ngày, cái này trong vòng 49 ngày chịu không nổi bất luận cái gì quấy nhiễu,